Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 766, Tống Minh chiết quá khứ. Gặp Từ Minh một bộ lời nói bên trong có lời nói dáng vẻ. Lăng Trần nhịn không được hỏi: "Nhị ca, khó nói ngươi biết rõ nội tình." Từ Minh lắc lắc đầu, về nói: "Cũng không phải nội tình, chỉ là bởi vì ta hiểu khá rõ Tống Minh chiết người này, cho nên ta biết đến tình huống khả năng so với các ngươi nhiều một chút." Dừng một chút, Từ Minh nói tiếp nói: "Theo ta được biết, Tống Minh chiết cũng không phải là đơn độc một người. Ở nhiều năm trước kia, Tống Minh chiết cùng chúng ta bát đại quái nhân hình thức không sai biệt lắm. Cũng có một đám huynh đệ. Những người này cùng chúng ta rất tương tự. Mỗi người đều có đặc biệt bản lĩnh. Chỉ là, những người này có một chút cùng chúng ta khác biệt. Bọn hắn vừa chính vừa tà. Hành sự toàn bằng cá nhân yêu thích. Vô sở cố kỵ. Bởi vậy ở võ lâm chúng chiêu đến không ít cừu gia. Nghe nói, trước kia từng có không ít cừu gia tìm tới bọn hắn. Đáng tiếc là, những người kia thực lực kém xa Tống Minh chiết bọn người. Bởi vậy, phàm là đi tìm thù người, không có một cái nào có thể còn sống trở về. Những năm gần đây kia, chết tại bọn họ trong tay người số lượng cũng không ít. Cái kia sau đó thì sao? Hạ Nguyệt hiếu kỳ mà hỏi. Về sau, chấm ngoặc kép, Từ Minh ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nói ra, về sau xảy ra một việc, dẫn đến Tống Minh chiết những người kia bị ép giải tán. Tình huống cụ thể ta không rõ lắm, chỉ là nghe người khác nói đôi câu vài lời. Tựa như là bọn hắn đắc tội người nào. Ai ngờ đến người kia bối cảnh rất lớn, lại có thiên bảng cao thủ chỗ dựa. Vì thế, Tống Minh chiết bọn người bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lại chuyện sau đó ta liền không biết nói. Nhưng ta nghe nói, chuyện kia qua đi, Tống Minh chiết bọn người liền giải tán. Riêng phần mình trải qua riêng phần mình sinh hoạt. Nghe đến đó, Khâu Dũng trầm giọng nói. Nhị đệ, ngươi là muốn nói, Tống Minh chiết những người kia lại lần nữa tụ tập được tới. Ta đây không thể xác định, nhưng là, Tống Minh chiết tính cách quái gở, cho tới bây giờ không cùng người lai vãng. Hơn nữa, hắn từ trước đến nay chỉ nghe một người. Người kia đúng vậy hắn lúc trước đại ca. Từ Minh nói ra, nếu có người có thể đem Tống Minh chiết mời xuống núi, cái kia nhất định là hắn đại ca. Không thể nào là người khác, càng không khả năng là thượng đế tổ chức. Lăng Trần nghi hoặc không hiểu nói ra. Nhị ca, Tống Minh chiết hiện tại không chỉ có rời núi, còn thay Trúc Hoàng làm việc. Đây cũng là vì cái gì? Chử Hoài Dương nói cho ta biết nói. Đây hết thảy đều là bởi vì Trúc Hoàng sư phụ. Thế nhưng là, Trúc Hoàng chính miệng đã nói với ta, sư phụ của hắn là Lương Điền. Khó nói lão gia hỏa kia thật có bản lãnh lớn như vậy. Có thể sai xử Tống Minh chiết. Vẫn là nói, Lương Điền đúng vậy Tống Minh chiết đại ca. Không, Từ Minh một thanh bác bỏ Lăng Trần suy đoán. Nói ra, Lương Điền từ lúc còn trẻ bắt đầu vẫn ở tại Thiên Cơ Các. Hắn từng tại Tô Hà thủ hạ làm việc. Về sau lớn tuổi, mới được phép tiến vào dưỡng tâm các dưỡng lão tư cách. Cho nên hắn không thể nào là Tống Minh chiết đại ca. Nói đến đây, Từ Minh lời nói xoay chuyển nói. Nói tóm lại, chuyện này phi thường không tầm thường. Nhất định phải nhanh tra rõ ràng. Lục đệ, người cùng Tô các chủ quan hệ tương đối tốt. Như vậy đi, người nghĩ biện pháp liên hệ hạ Tô các chủ. Đem chuyện bên này nói với nàng rõ. Để nàng hỗ trợ biết rõ ràng chân tướng sự tình. Nếu như Trúc Hoàng thật sự là dựa vào Lương Điền trợ giúp. Làm sằng làm bậy, nhất định phải nghiêm trị. Lăng Trần gật đầu nói. Tốt, ta lập tức cho Tô tiểu thư gọi điện thoại. Nói xong, Lăng Trần đứng người lên, đi đến trước cửa sổ móc ra điện thoại di động. Điện thoại đánh xong, chỉ gặp một tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Bác sĩ, Lăng Trần bước nhanh tới, không kịp chờ đợi hỏi, bạn gái của ta tình huống thế nào? Không cần lo lắng, tình huống của nàng đã ổn định lại. Dứt lời, bác sĩ trách cứ nhìn lấy Lăng Trần. Một bộ giáo huấn miệng ăn khớp nói ra. Tiểu hòa tử, không phải ta nói ngươi, người trẻ tuổi chơi liền chơi, nhưng đừng đùa quá mức phát hỏa. May mắn nàng đưa tới kịp thời, nếu là chậm một chút nữa, dù cho có thể cứu sống tính mạng của nàng, nàng cũng sẽ biến thành người thực vật. Về sau nhớ phải cẩn thận. Đúng đúng, Lăng Trần có chút xấu hổ, lại không có cách nào phản bác. Bác sĩ, ta bây giờ có thể không thể đi vào nhìn xem nàng. Nàng hiện tại cần nghỉ ngơi, tận lực không nên quấy rầy nàng. Mấy ngày nay trước ở lại viện quan sát, chờ thân thể triệt để khôi phục sau lại xuất viện. Được rồi, việc quan hệ Nam Vinh Uyển Thanh khỏe mạnh, Lăng Trần không dám qua loa. Phòng bệnh bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh hư nhược nằm ở trên giường bệnh, khí sắc ấm ức, một điểm tinh thần đều không có. Lăng Trần bưng một chén nước nóng ngồi ở giường một bên, động tác nhu hòa đem nàng giúp đỡ bắt đầu cho ăn mấy ngụm nước về sau. Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt thoáng có tốt hơn chuyện, nhưng nói chuyện còn là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Lăng Trần, ta đến cùng làm sao vậy? Trước đó chuyện gì xảy ra? Từ Nam Vinh Uyển Thanh bị bắt, mãi cho đến ăn vào cương liệt xuân dược, Nam Vinh Uyển Thanh đều ở vào nửa trạng thái hôn mê. Cương liệt xuân dược hiệu phát huy về sau, nàng hoàn toàn đánh mất lý trí. Căn bản không biết rõ mình đã làm gì, cho nên nàng đối lại trước phát sinh sự tình không có một chút ấn tượng. Không có gì, Lăng Trần mỉm cười, nói ra, chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn. Yên tâm, đã không sao, bác sĩ dặn dò qua, mấy ngày nay ngươi lưu tại bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt. Chờ thân thể bình phục lại trở về, liên quan tới Trúc Hoàng sự tình Lăng Trần còn không định nói cho Nam Vinh Uyển Thanh, miễn cho nàng suy nghĩ lung tung. Đúng rồi, Nam Vinh Hạo ta đã tìm được, tiểu tử kia ở bên ngoài điên rồi mấy ngày, ngươi không cần đến lo lắng, chờ ta trở về hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Được rồi, chỉ cần hắn không có việc gì liền tốt. Nam Vinh Uyển Thanh vuốt vuốt mi tâm, thần sắc mệt mỏi nói ra, ta có chút buồn ngủ, vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Tối nay ta trở lại thăm ngươi. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh chìm vào giấc ngủ, Lăng Trần đứng dậy rời đi phòng bệnh, sau đó trở về gian phòng cách vách bên trong. Rộng rãi sáng ngời phòng bệnh bên trong, Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào phân biệt nằm ở một chương trên giường bệnh. Hai người đùi phải đều bọc lấy thật dày thạch cao. May mắn, đùi phải của bọn họ chỉ là gãy xương, cũng không có bẻ gãy. Bằng không, hai người kia đều phải biến thành người thọt. Trần ca, nhìn thấy Lăng Trần tiến đến, Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào nhao nhao lên tiếng chào hỏi. Trần ca, Trúc Hoàng bắt đã tới chưa? Nam Vinh Hạo hỏi, nâng lên Trúc Hoàng, hắn một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể lập tức vung Trúc Hoàng hai tai quang. Cái kia khốn nạn, lại dám đối xử với hắn như thế tỉ tỉ. Để hắn cho chạy trốn. Chuột, Khương Hào, các ngươi hai cái sau này làm tâm điểm. Trúc Hoàng là quyết tâm muốn trả thù ta. Hắn khả năng sẽ còn đối với các ngươi động thủ. Về sau ngàn vạn khác đơn độc ra ngoài, tận lực nhiều gọi ít nhân thủ. Lăng Trần tỉ mỉ căn dặn nói. Còn có, lần này phát sinh sự tình đừng để Uyển Thanh biết rõ. Ta không muốn để cho nàng quan tâm. Trần ca, người yên tâm, ta tuyệt sẽ không ở đại tỷ trước mặt sách nửa chữ. Vậy là tốt rồi, đi, không nói, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn có chuyện phải làm. Dứt lời, Lăng Trần quay người rời đi phòng bệnh. Trúc Hoàng rất có thể còn tại Đông Hải thị. Lăng Trần muốn cho Hồ Phi giúp đỡ chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới tên kia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.